Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, kỳ phùng địch thủ. Âu Trường Phong còn mạnh hơn điều lớp huấn luyện kỷ luật. Hắn cũng là lão công an, biết rõ những này lão cảnh sát hình sự công tác thói quen. Có đôi khi thật đúng là được xưng tụng là lão bánh quẩy. Dù sao cảnh sát hình sự công tác tương đối đặc thù, rất khó làm được hướng chín muộn năm, làm từng bước, hơn nữa vì công tác giữ bí mật tính, không ít thời điểm đều là xuyên đeo y phục thường, không nên xem thường cái này thân chế ngự mặc lên người, tự nhiên mà vậy liền có hơn vài phần trách nhiệm, vài phần nghĩa vụ, tính kỷ luật thì tương đối mạnh, ăn mặc y phục thường lúc. Loại trách nhiệm này cảm giác cùng nghĩa vụ cảm giác muốn lược nhược vài phần. Bởi vì thường xuyên thức đêm, cuộc sống không có quy luật chút nào. Đa số cảnh sát hình sự đều là kẻ nghiện thuốc, đủ loại da lông ngắn bệnh nhiễm đắc không ít. Tính kỷ luật so mới vừa vào chức tuổi trẻ cảnh sát xác thực muốn kém một chút. Như vậy tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện tại Thiên Nam tỉnh có lẽ hay là lần đầu. Âu Trường Phong rất rõ ràng sở lãnh đạo đối với cái này sự tình coi trọng trình độ. Một chút cũng không dám xem thường, dù sao cũng là lần thứ nhất, bất kể là làm tốt xử lý xấu, đều sẽ ảnh hưởng sâu xa. Âu Trường Phong cơ hồ là rất trắng ra mà nói cho toàn lớp 70 vị đệ tử. Lần này lớp huấn luyện đối với mọi người mà nói, đã kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, biểu hiện tốt. Bị tỉnh sở lãnh đạo chú ý đến, coi như là giản tại đế tâm, tiền đồ không thể số lượng có hạn, nếu biểu hiện không tốt, đồng dạng cũng sẽ bị sở lãnh đạo chú ý tới, tương lai bất kể là lập công được thưởng có lẽ hay là đề bạt trọng dụng, chỉ sợ đều tự nhiên đâm ngang, khó khăn nặng nề, thấy Âu Trưởng Phòng như vậy trịnh trọng chuyện là, không ít người trong nội tâm cũng đã khởi tiểu cổ. Cũng may mọi người lần này tới tỉnh thành, vốn là đến học tập huấn luyện, không phải đến du lịch giải trí, cũng là có một chút chuẩn bị tâm lý. Chỉ có Vương Vi khóe miệng có lẽ hay là treo chiêu đó bài thức mỉm cười. Phảng phất hắn là một cái ở ngoài đứng xem, đối với hết thảy đều thấy nhàn nhạt, chẳng phải để bụng, có lẽ là Vương Vi cái này mỉm cười quá không đếm xỉa tới. Ngay Âu Trường Phong ánh mắt đảo qua hắn thời điểm, đều nhẹ nhàng nhăn nhíu mày đầu. Người này thấy thế nào như thế nào không đúng vị, có phải là quá giàu điểm? Bất quá Âu Trường Phong cũng không nói gì, cũng thật sự là không có gì hay nói, còn không chuẩn người cười kế tiếp. Âu Trường Phong quyết định do lớp trưởng đến công bố lớp cán bộ danh sách. Sụ mặt cốc suất đồng chí đứng ở bục giảng trước, cho đoàn người một kinh hỉ. Kỷ luật ủy viên Bạch Kiều Kiều đồng chí, lần này không chỉ nói Vương Vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cho dù trước sau như một lạnh như băng Bạch đại đội, trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị tuyển vì kỷ luật ủy viên. Lại nói tiếp, cái này lớp học 70 đến học viên, đại đa số người tư lịch đều so nàng lão. Không ít người nhiều lần lập công được thưởng, quang vinh lập được nhị đẳng công đã ngoài, thì có hơn 10 vị. Bạch Kiều Kiều cảm thấy, dù thế nào cái này lớp cán bộ trong danh sách, đều không nên do tên của nàng. Công an hệ thống, cho tới bây giờ đều là một cái phân biệt đối xử địa phương. Cốc suất tuổi còn trẻ có thể bị tuyển vì lớp huấn luyện lớp trưởng, đó là bởi vì hắn các phương diện ưu thế quá lớn, quá xông ra, không người có thể tới sánh vai. Bạch Kiều Kiều nhưng không cảm giác mình cũng có như vậy tư cách. Một mực sắc mặt trầm tĩnh cốc suất cũng khó đắc lộ ra dáng tươi cười. Hướng Bạch Kiều Kiều mỉm cười gật đầu, nói ra, Bạch Kiều Kiều đồng học, lớp huấn luyện kỷ luật muốn do chúng ta cộng đồng đến giữ gìn. Cái này đương lúc, Bạch đại đội bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày dâu nữ cường nhân tính cách tự hiển hiện ra rồi. kinh ngạc thần sắc tại trên mặt hắn chợt lóe lên, lập tức lại trở nên mặt như băng xương, hô mà đứng lên. Nhấc tay cúi chào, khoảng chừng gì đó chuyển động 90 độ, lại không nói một lời mà ngồi trở về. Đối với lớp trưởng đồng chí minh bạch không sai lộ ra ngoài hiếu hảo thái độ. Hoàn toàn nhìn như không thấy, cốc suất trên mặt cái kia vẻ tươi cười bỗng nhiên gian hãy thu trở về. Giống như bạch kiều kiều, trở nên lạnh như băng, nghiêm túc vô cùng, đại gia hỏa chỉ cảm thấy trong phòng học nhiệt độ đều thấp xuống vài độ. Lớp hội về sau, là phân tổ thảo luận, thì ra là cùng tổ đệ tử lẫn nhau quen thuộc, cốc suất cùng bạch kiều kiều, vương vi đều phân tại tổ 1. Lớp trưởng đồng chí trung thực không khách khí, kiêm nhiệm đệ nhất tiểu tổ trưởng, nhìn ra được, khốc suất quyền lực dục vọng rất mạnh, không được phép có chút không khống chế được. Đây cũng là khốc suất đặc điểm, hắn đặc biệt chán ghét không khống chế được tình hình, bất kể là tại hình trinh đại đội bên trong, có lẽ hay là điều tra và giải quyết án kiện, khốc suất đều muốn một mực đem bả khống toàn cục. Quyết không cho phép có không khống chế được tình hình phát sinh. Tại cửa Nam phân cục, cốc thiếu soái phá án năng lực cùng hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đồng dạng nổi danh. Có thể không chút nào khoa trương nói, cửa Nam phân cục hình trinh đại đội các đồng chí đối với hắn là kính sợ có phép. Tông xem như cửa Nam phân cục cục trưởng chính ủy, đối với vị này tuổi trẻ khí thịnh phó cục trưởng đều lễ nhượng 3 phần. Dưới bình thường tình huống không cùng hắn náo ý kiến gì. Người nào cũng biết, cốc suất tại cửa Nam phân cục chỉ là một quá độ. Không biết đợi thời gian quá dài, 3 năm, đã đầy đủ hắn luộc tư lịch rồi. Như vậy một cái tất nhiên sẽ cao hơn tầng lầu tương lai ngôi sao. Không phải vạn bất đắc dĩ, tội gì cùng với hắn náo mâu thuẫn, cho nên cốc suất tại tiểu tổ thảo luận thời điểm cũng là hào không ngoài ý địa lao lao khống chế lấy hoạt động tiến trình. Có như vậy một cái hắc mặt thần tọa chấn, tiểu tổ hào khí có thể nghĩ, tung xem như bình thường tản mạn quen lão bánh quẩy, cũng kìm lòng không được mà đứng thẳng lên cái eo, ngồi đắc đoan chính vô cùng, tự giới thiệu cũng trung quy trung củ. Không có bất kỳ phát triển chỗ, tại đây dạng một cái gần như áp lực tiểu hoàn cảnh bên trong. Vương Vi cái loại này đối với hết thảy chẳng hề để ý thần thái, cùng với tự giới thiệu lúc cực kỳ thoải mái ngữ khí, tự có vẻ như vậy đột ngột, cùng cả tiểu tổ khẩn trương hào khí không hợp nhau. Vương Vi cũng là 10 người chung duy nhất ngồi đắc chẳng phải đoan chính. Phía sau lưng nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế người. Mọi người khỏe, ta là Vương Vi, bên cạnh lão Vương Vương, tuổi trẻ tài cao Vi, biên thành thổ dân, năm trước thất nguyệt phần thiên nam trường cảnh sát tốt nghiệp. Phân phối về quê nhà công tác, bây giờ là biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục Hồng Ngọc đồn công an phó sơ trường, kiêm hình trinh trung đội trưởng, cấm độc trung đội trưởng. Các vị đồng học ngày sau nếu đến biên thành đi du lịch, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Chúng ta cái kia, hảo ngoạn địa phương không ít, ăn ngon cũng không thiếu, đảm bảo cùng tốt cùng đảo. Tuyệt nghiêm túc, Vương Vi cười hi hi nói ra, lập tức dẫn tới ồn ào cười to. Mặt khác vài tiểu tổ mọi người nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn về phía bên này. 7 tiểu tổ thảo luận. Chỉ có một tổ hào khí nhất khẩn trương nghiêm túc nhất. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không có phát ra qua cái gì tiếng cười. Đột nhiên như vậy cười vang, thật đúng là làm cho người ta có chút chẳng phải thói quen. Lời nói thật nói, đoàn người đã bắt đầu đồng tình một tổ các học sinh. Phải biết rằng, lớp trưởng cùng kỷ luật ủy viên đều khi bọn hắn cái kia tổ. Một cái mặt đen đã muốn làm cho người ta chịu không được. Huống chi là 2 cái mặt đen. Chút nghiêm túc, cười vang cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Cơ hồ là ngay từ đầu đã bị quát bảo ngưng lại. Lớp trưởng khuôn mặt đã muốn hắc thành đáy nồi. trong mắt lóng lánh lấy lửa giận, không che giấu chút nào mà hung hăng nhìn thẳng Vương Vi. Vương Vi, chút nghiêm túc, đây là tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện, không phải chợ bán thức ăn. Cốc Suất một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp khai mở huấn. Tất cả mọi người dáng tươi cười thoáng một tí, hãy thu che giấu đến. Đều khôi phục ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc bộ dáng. Nhưng nhìn ra được, không ít người trong mắt đều lộ ra không cho là đúng thần sắc. Ngươi còn tưởng thật ngươi cũng biết đây chỉ là cái lớp huấn luyện, không phải trường kỳ tồn tại cố định đơn vị. Cái này cái gì lớp trưởng, chẳng lẽ coi như là cái đứng đắn chức vụ không được hơn nữa. Cốc Suất thần thái cùng ngữ khí cũng quá dưới cao nhìn xuống rồi. Trực tiếp ngay tên dẫn họ mà gọi, phía sau ngay cái đồng chí cũng không dẫn, chỉ là Âu trưởng phòng cùng Hứa chủ nhiệm vẫn còn. Ai cũng không dám cũng không muốn đem bà loại này bất mãn trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Vương Vi là ngoại lệ, sẽ không người có thể dọa được ở hắn. Có thể bị người giống ra hỏa, còn có thể gọi Vương Nhị ngớ ra sao, lớp trưởng. Ta oan uổng, ngươi nhìn xem, ta ở đâu không nghiêm túc, ta có đang cười ư không có. Ngươi xem, ta nhiều nghiêm túc, có phải là cười những người này. Ngươi không phê bình ra đây nghiêm túc, không công bình. Vương Vi mở ra hai tay, thần sắc trên mặt muốn nhiều vô tội thì có nhiều vô tội. Tiểu tổ ở phía trong nhiều cái người cố nín cười, thiếu chút nữa bị nghẹn ra nội thương. Hảo tiểu tử, đủ gian, đối với loại này làm bộ làm tịch ra hỏa, không thể cho mềm, nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Lần này lại để cho hắn một hồi, về sau vẫn không thể đạp trên mũi mặt. Đoàn người thưởng thức chính là Vương Vi loại này cử trọng nhược khinh ứng đối thủ đoạn. Đối với Cốc Suất loại người này, người nếu nghiêm trang nhanh hắn bày lý do giảng đạo lý, hắn có thể giáo huấn ngươi đầu đầy mãn não đều là bao. Giả ngây giả dại mới là tốt nhất ứng đối kế sách. Nhưng là rất hiển nhiên, Vương Nhị ca lúc này là đụng phải đối thủ. Cốc Suất hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cho hắn tiếp tục cơ hội phát huy. Thậm chí ngay nhiều cùng hắn nói câu nào hứng thú đều không có. Chỉ là lạnh lùng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Trực tiếp đem ánh mắt đã rơi vào Vương Vi bên người Bạch Kiều Kiều trên mặt. Trong miệng không tình cảm chút nào nói. Kế tiếp, gọn gàng dứt khoát đem bả Vương Vi cho nén trở về. Quả nhiên cũng là hảo tâm cơ. Bạch Kiều Kiều tự giới thiệu. So Vương Vi ngắn gọn nhiều hơn. Nghe vậy đứng dậy, nhấc tay cúi chào. Khoảng chừng gì đó một chuyện. Câu nói đầu tiên tự giới thiệu xong rồi. Bạch Kiều Kiều, biên thành cục công an hình trinh chi đội trọng án đại đội. Phó đại đội trưởng, tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt. Cũng không phải nói Bạch đại đội những lời này nói được có nhiều uyển chuyển êm tai. Mấu chốt người rất xinh đẹp, lạnh điểm tự lạnh điểm, đẹp mắt là được. Hơn nữa tất cả mọi người có thể cảm giác được. Bạch Kiều Kiều lãnh đạm, hoàn toàn là tính cách cho phép. Cũng không có Cốc Suất cái loại này cao cao tại thượng, không giống người thường hài lòng mình cảm giác. Bạch Kiều Kiều không ngạo khí. Bạch đại đội, ta nghe nói qua sự tích của ngươi, ngươi đã từng bị bình luận vì toàn bộ tỉnh ưu tú cảnh sát, là biên thành thậm chí toàn bộ thiên nam tỉnh hình trinh hệ thống xuất sắc nhất nữ cảnh sát hình sự. Cho các học sinh nhiều nói vài lời, nói chuyện ngươi đang làm việc bên trong tâm đắc cảm thụ, cho mọi người chia sẻ ngươi một chút phá án kinh nghiệm. Ngoài dự đoán mọi người chính là, mới vừa rồi còn mặt lạnh Cốc Suất lại còn nói ra như vậy một phen đến. Hắc giống như đáy nồi trên mặt cũng hiện lên cười ôn hòa cho. Vừa đúng, một điểm cũng nhìn không ra, hắn vừa mới còn bị Vương Vi tức giận đến quá sức. Không ít người trong nội tâm dùng mình, xem ra, bọn hắn có lẽ hay là coi thường vị này lớp trưởng. Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là ỷ vào xuất thân hiếu học lịch cao cổ đạo coi trọng. ở chỗ này giả vờ giả vịt, không nghĩ tới còn có thể lập tức khống chế tốt tâm tình của mình. Làm được thu phát tự nhiên, cái này thật không đơn giản, quả thật không hổ là tỉnh sở ngôi sao của ngày mai. Trời sinh làm lãnh đạo có khiếu, Vương Vi liền hướng Bạch Kiều Kiều nháy mắt ra hiệu, một bộ, ngươi xem, ta nói tất cả hắn chính là chỗ này loại người, bộ dạng. Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là không để ý tới hắn. Bất quá đối với lớp trưởng đồng chí thiện ý cũng không có gì đáp lại. Tại đây mỗi người đều là tinh anh, cá nhân ta không có gì hay đàm. Bạch đại đội vĩnh viễn đều là như vậy, lạnh như băng, cứng rắn không có nửa điểm quay về đường sống. Vương Vi tự cười, hướng Cốc Suất lộ ra cái kia một ngụm hàm răng trắng noãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.